Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh Thần Mèo Kể Chuyện. Vâng, thưa các bạn, hôm nay Mèo tiếp tục gửi tới cho các bạn những tập tiếp theo của bộ truyện Ta đây trời sinh tính ngông cuồng. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Cô chắc chắn là Đường Ân đã chết. Chu Ninh không có ý định tranh giành Đường ra sao? Phu nhân Bá Tước Hôn vội vàng hỏi. Tôi có thể thề với trời, Mạnh Thúy Bình nói. Phu nhân Bá Tước Hôn lúc này đã khá hơn, nhẹ nhàng gật đầu. Nếu thật sự Đường Ân đã chết và không có người kế vị Chu Ninh, cũng nhất định sẽ không tranh giành quyền thừa kế của Đường gia. Đến lúc đó chúng tôi có thể tiếp xúc với Đường gia, chắc hẳn sẽ thu hoạch được một chút lợi ích từ lão gia Đường gia. Đây là điều đương nhiên, Mạnh Thúy Bình cười nói. Phu nhân Bá Tước Hôn cảm thấy nhẹ nhõm, liền nói chuyện với Mạnh Thúy Bình về việc hợp tác, sau đó cúp điện thoại. Mạnh Thúy Bình đặt điện thoại xuống, xoa lông mày, trong lòng có chút bồn chồn. Sau khi biết Mạnh gia bị truy lùng, Mạnh Thúy Bình đã phái người đến kiểm tra tình hình của Mạnh gia, nhưng đáng tiếc là cho đến nay vẫn chưa có manh mối. Đúng lúc này chuông điện thoại lại vang lên. Mạnh Thúy Bình trả lời điện thoại với vẻ mặt bình tĩnh. Có chuyện gì vậy? Dì Mạnh tâm tình không tốt sao? Đường úy hỏi qua điện thoại. Có phải vì chuyện nhà Mạnh gia chạy trốn không? Ý cô là gì? Mạnh Thúy Bình nhanh chóng hỏi. Ồ, cô còn không biết ý của tôi sao? Nếu nói như vậy cô hoàn toàn không có tin tức sao? Đường úy cười ha hà nói. Tôi phải nói với cô một chuyện. Mạnh Quán, Vương Nghệ Linh và Đường Ân chó chết kia, cũng tôi đều không giết được. Có lẽ họ đã được cứu rồi. Được cứu rồi? Mạnh Thúy Bình sửng sốt một lúc và tâm trạng cô bỗng trở nên phức tạp. Đúng vậy. Ở trang viên Đường Ân, gần trang viên có dấu vết đánh nhau. Người của tôi đều chết hết. Đường úy lạnh lùng nói. Không tìm thấy ai. Khi Mạnh Thúy Bình nghe được lời này, trái tim của cô có chút kích thích vì Mạnh Quán vẫn còn ở đó. Cô cũng cảm kích vì đứa nhỏ vẫn còn ở đó. Nhưng cô cũng có chút lo lắng mình đã bị lộ tin tức. Nếu Mạnh Quán biết chuyện thì sẽ thế nào? Tôi có chút hoài nghi. Đường Ân có lẽ chưa chết. Khi Mạnh Thúy Bình đang tâm trạng phức tạp, Đường úy liền ném thêm một quả bom tấn. Cô nói cái gì? Mạnh Thúy Bình sắc mặt thay đổi rõ ràng. Cô không phải là nói Đường Ân đã chết rồi hay sao? Vậy cuối cùng thì cậu ta đã chết chưa? Theo tính toán, Đường Ân quả thực nên chết rồi. Nhưng nhìn trang viên kia mà xem, 3 ngày nãy yên ổn lạ thường. Ngoài ra, cô còn nghĩ ai khác ngoài Đường Ân có thể cứu được Mạnh Quán và Vương Nghệ Linh không? Đường úy hỏi. Mạnh Thúy Bình sững sờ, kinh ngạc ngồi trên ghế, không dám tưởng tượng tiếp theo sẽ xảy ra chuyện gì. Nếu Đường Ân thật sự chưa chết, vậy dĩ nhiên Chu Ninh sẽ tiếp tục chiến đấu để tranh giành Đường ra. Và sau đó chuyện của phu nhân Bá Tước Hôn và phu nhân Stephen sẽ bị phanh phui. Với tính khí của Chu Ninh, nếu biết ai ngăn cản người khác cứu cô ta, khẳng định người đó liền sống không yên ổn. Nhưng may mắn thay, cô vẫn có lựa chọn. Đường úy cười cười sau đó nói, Mạnh Đông Thành và Mạnh Bồi Anh vẫn ở trong tay tôi. Cô nên biết rằng Mạnh gia của cô ngày thường chỉ để ý đến Mạnh Bồi Anh và Mạnh Đông Thành. Mặc dù cô đã được nhà Mạnh gia công nhận, nhưng cô chưa làm được gì nhiều. Còn Vương Nghệ Linh thì thật là một phế nhân. Cô đang nói chuyện cái quái gì vậy? Mạnh Thúy Bình nghiến răng và hỏi. Tôi muốn nói với cô rằng hai người này đang ở trong tay tôi, mặc kệ cho cô xử lý. Giọng nói của Đường úy mang theo sự mê hoặc. Sắc mặt Mạnh Thúy Bình thay đổi hoàn toàn. Nếu như hai người đó còn sống và họ biết rằng cô phản bội họ, liệu họ có thể tự mình bẻ gãy cổ của cô không? Đường úy thở dài nói. Tôi biết lão gia Mạnh gia, tuy rằng ngày thường trông có vẻ tốt bụng, nhưng thật sự so với ông nội tôi thì ông ta hung ác hơn nhiều. Mạnh Thúy Bình rùng mình. Cô biết những gì Đường úy nói không phải là giả. Mạnh Đông Thành bình thường khá tốt, nhưng một khi vi phạm đến ranh giới cuối cùng của ông, thì ông có thể làm cho người đó hối hận và biến mất khỏi thế gian này. Cũng may bây giờ cô có thể tới đây, cô tự tay giết chết hai người này. Vậy cho dù sau này có người biết cô phản bội nhà Mạnh gia, thì cả hai đều biến mất. Chỉ một Vương Nghệ Linh phế vật thì có thể làm gì được cô? Đường úy hùng hổ nói. Mạnh Thúy Bình cảm thấy run rẩy cả về thể xác lẫn tinh thần khi nghe điều này. Chính cô giết Mạnh Đông Thành và Mạnh Bồi Anh. Làm thế nào Mạnh Thúy Bình có thể làm một điều như vậy? Có tới hay không là tùy cô. Tôi hiện tại cũng không quan tâm. Đường úy nói xong trực tiếp cúp điện thoại. Mạnh Thúy Bình thất thần ngồi trên ghế. Trên mặt lộ ra vẻ phức tạp bất thường. cô thật sự không thể quyết định được sẽ làm chuyện như thế. Nhưng nếu cô ấy không làm điều đó, sau đó cô ấy có thể bị vặn cổ bởi Mạnh Đông Thành. Và lúc này Mạnh Thúy Bình rơi vào suy nghĩ phức tạp. Người đâu? Chuẩn bị xe, tôi muốn ra ngoài. Mạnh Thúy Bình trực tiếp đứng dậy đi ra khỏi cửa. Thực sự rất khó đưa ra loại quyết định này. Cho dù liên quan đến vô số quyền lợi cũng khiến người ta có chút chật vật. Bầu trời ở thành phố Los Angeles sáng rực rỡ. Đường Ân ôm lấy Mạnh Tư Ân đang ngủ, khóe miệng khẽ cong lên. Đây là lần đầu tiên cậu làm ba, lại bị tiểu gia hỏa nhỏ nhắn quyến rũ này làm cho ấm áp lên. Có lẽ ông bố nào cũng có niềm yêu thích này với cô con gái của mình. Bởi vì sợ Mạnh Tư Ân trong tay tỉnh lại, Đường Ân không thay đổi tư thế. Cuối cùng ngẩng đầu nhìn Mạnh Quán đang ngủ trên giường. Đường Ân trong lòng thở dài. Tạo hóa trêu ngươi. Đường Ân, cho tôi ôm một cái. Dương Đan Ni nóng lòng muốn thử. Đây là con gái của tôi, cô ôm làm gì? Cô không thể tự mình sinh con à? Đường Ân nhướng mày. Tôi sẽ sinh con, chỉ là tôi chưa đến tuổi mà thôi. Dương Đan Ni có phần bất mãn, liếc nhìn người phụ nữ nằm trên giường. Đột nhiên có vài phần bất bình. Đường Ân, hay tôi cũng sinh cho anh một đứa. Đi đi, đừng quấy rầy giấc ngủ của người khác. Đường Ân ra hiệu cho Dương Đan Ni rồi đuổi cô ta ra ngoài. Dương Đan Ni có chút không vui, bĩu môi rồi một mình bước ra khỏi phòng. Đường Ân ánh mắt trở lại nhìn đứa nhỏ, có thể cảm giác được cô nhóc này ngủ rất ngọt ngào. Khi ánh mắt nhìn về phía Mạnh Quán, trong lòng nổi lên một tia áy náy. Ngay cả trong giấc ngủ say, Mạnh Quán dường như cũng vô cùng sợ hãi và mí mắt của cô không ngừng nhấp nháy. Đại tiểu thư Mạnh gia này rất xinh đẹp. Khi lông mi rung lên mang đến cho người ta cảm giác đáng yêu, đôi má trắng nõn giống như tiên nữ. Ánh nắng từ ngoài cửa sổ chiếu vào ba người bọn họ, trông rất hài hòa và ấm áp. Lúc này, máy bay từ Giang Thành đã đáp xuống sân bay ở thành phố Los Angeles. Kỳ Du Du đỏ mắt vì khóc, dẫn Sầm Hạ xuống máy bay. Dọc theo con đường này đều được Bùi Nhược bố trí bảo vệ, cho nên dù chỉ có Kỳ Du Du cùng Sầm Hạ, hành trình hai người vẫn vô cùng suôn sẻ. Lên xe, Sầm Hạ cố nén tiếng khóc của mình, ngẩng đầu lên nhìn Kỳ Du Du. Chị Du Du, anh Đường Ân thật sự có chuyện gì sao? Không, đừng tin những lời đồn đại đó. Kỳ Du Du nói một cách tự tin, mắt hơi đỏ. Hẳn là không có, sẽ không có chuyện gì đâu. Sầm Hạ siết chặt bàn tay nhỏ. Kỳ Du Du quay đầu ra ngoài xe nhìn phong cảnh ngoài cửa kính. Trong đầu cảm thấy có chút mê man. Trên đường đi, Kỳ Du Du chỉ nghỉ ngơi 2 tiếng đồng hồ, cũng gặp phải ác mộng. Trong mộng Đường Ân đẫm máu, không còn hình người, ngay cả thi thể cũng không có cách nào nhận ra được. Kỳ Du Du biết rằng mình phải mạnh mẽ, giống như lần trước khi ở thành phố San Francisco. Nếu không, cô không có cách nào có thể chịu đựng được cho đến khi nhìn thấy Đường Ân. Khi chiếc xe vẫn đang chạy về phía trang viên, Kỳ Du Du lén lau nước mắt và đôi mắt trở nên mạnh mẽ hơn rất nhiều. Trong trang viên lúc này mặt trời đang chiếu sáng. Đường Ân ôm đứa trẻ đang say ngủ trong tay, khẽ thở dài. Vừa định đặt đứa trẻ xuống, lên cảm thấy Mạnh Quán mở to mắt. Con của tôi. Mạnh Quán đột nhiên từ trên giường ngồi dậy hoảng sợ nhìn xung quanh. Khi nhìn thấy Đường Ân ôm đứa nhỏ trong tay, nước mắt lưng tròng. Đường Ân, con... Đường Ân do dự, mỉm cười đi về phía trước, ngồi bên cạnh Mạnh Quán. Đừng lo lắng, đứa nhỏ không sao đâu. Mạnh Quán rơm rớm nước mắt ôm lấy đứa nhỏ, nhưng cô không dám ngẩng đầu nhìn Đường Ân. Nhìn cảnh tượng này, Đường Ân không biết phải nói gì, chỉ có thể nhẹ giọng an ủi. Mạnh Quán, chuyện xảy ra hồi đó... Không sao, tất cả đều kết thúc. Mạnh Quán lắc đầu. Đường Ân thở dài nhìn Mạnh Quán đang cúi đầu. Sau đó chuyển ánh mắt nhìn về phía Mạnh Tư Ân. Trong lòng nhất thời có cảm xúc lẫn lộn. Anh và Mạnh Quán lớn lên cùng nhau. Mặc dù không phải là thanh mai trúc mã, nhưng mối quan hệ của họ rất tốt đẹp từ khi họ còn nhỏ. Sau đó vì cuộc đấu đá nội bộ trong gia tộc Đường gia, Đường Kiến Quốc đơn giản lập một hôn ước cho hai người. Về sau diễn biến của cả hai có phần bất ngờ, nhất là khi Viên Chi Am thời điểm ấy bày mưu tính kế, điều đó càng khiến Mạnh Quán đau lòng hơn. Đường Ân luôn ôm trong lòng tội lỗi đối với Mạnh Quán, chưa bao giờ dám đến cửa xin lỗi. Ai biết diễn ra sự việc thường không như mong đợi. Sau lần đó, Mạnh Quán đã thực sự sinh con. Mạnh Quán... Đường Ân ngập ngừng, nụ cười trên mặt dịu dàng nhất có thể. Chuyện của chú Mạnh cứ giao cho anh. Em cứ nghỉ ngơi cho khỏe đi. Dì Vương đang ở ngay bên cạnh. Lát nữa anh sẽ gọi dì ấy tới. Mạnh Quán gật đầu. Đứa nhỏ tên là gì? Đường Ân do dự. Hai má Mạnh Quán bỗng đỏ bừng, lắp bắp không nói gì, chỉ ôm chặt đứa trẻ hơn. Nghỉ ngơi thật tốt, lát nữa anh lại tới đây. Đường Ân do dự, đứng dậy đi ra ngoài cửa. Mạnh Quán ngẩng đầu nhìn bóng lưng của Đường Ân, như thể trong lòng vừa đổ một lọ ngũ vị hương. Cô không biết nên diễn đạt như thế nào. Đường Ân bước ra khỏi phòng, lập tức xua tay khi nhìn thấy Vương Cẩn vừa đi lên. Tin tức về nhà Mạnh gia vẫn chưa được điều tra. Nhưng vấn đề phía bên phu nhân đã được giải quyết. Hiện tại chắc đã an toàn rồi. Vương Cẩn suy nghĩ một chút, ngẩng đầu nhẹ nhàng nói. Có tin tức từ Miêu Bách, nói nhị gia đã bắt được Đường Kiến Công. Ồ, Đường Ân khẽ cau mày, do dự một lúc mới nhẹ nhàng gật đầu. Chuyện đó chúng ta không cần lo lắng thêm. Cái chính là tìm tung tích của hai người nhà Mạnh gia, tăng thêm nhân lực. Trước đêm nay chúng ta phải tìm ra manh mối. Được, không thành vấn đề. Vương Cẩn gật đầu quay người rời đi. Đường Ân đứng trước cửa sổ, trong mắt hiện lên vài phần suy nghĩ. Lúc này, hai người nhà Mạnh gia đã được đưa đến nơi ở của Đường Úy. Sau khi rời khỏi thành phố Los Angeles, Đường Úy đã trốn ở gần đó và không đi quá xa. Một là giải quyết Đường Ân ở đây, hay là tổ chức một cuộc họp ở đây. Đường gia có 6 quản lý khu vực ở Hoa Kỳ, trong đó số thuộc về tổ chức bên ngoài và 4 thuộc về tổ chức ngầm. Công ty Mozadeh và tập đoàn Alisa là 2 công ty thuộc tổ chức bên ngoài, còn Angel Medicine, Ender Group, Silver Casino và buôn lậu vũ khí của Hades thuộc về tổ chức ngầm của Đường gia. Mấy ngày trước, Đường Úy cố ý kêu tất cả người đứng đầu đến, nhưng do sự tình hình bị trì hoãn thời gian, hôm nay những người này mới có thể đi tới nơi ở của Đường Úy. Đường Úy ngồi ở đầu bàn làm việc, liếc nhìn người bên dưới, vẻ mặt vô cùng ảm đạm. Anderson của công ty Mozadeh đã được tại ngoại và đang ngồi đờ đẫn ở một bên. Ngồi đối diện với Anderson là một phụ nữ trung niên với mái tóc nâu, với cặp kính trên sống mũi. Người phụ nữ trông rất già dặn, hai má khô và cứng, trông rất tỉ mỉ. Đây là cô Alisa, người phụ trách tập đoàn Alisa ở New York. Bên dưới cô Alisa là một người đàn ông có mũi chim ưng, toàn thân đều tỏa ra cố khí tức mạnh mẽ, đặc biệt là đôi mắt. Khi nhìn vào đó, ánh mắt giống như có thể hút luôn hồn phách của người đối diện. Sives. Ngồi đối diện với Sives là một anh chàng tóc vàng và mắt xanh đẹp trai, người phụ trách tập đoàn Asler, tên là Brooks. Kế hoạch ban đầu là cho 6 người tham gia cuộc họp của Đường Úy, nhưng bây giờ chỉ có 4 người đến. Donald đã chết. Về phần Hades, hiện tại chúng ta không liên lạc được. Có lẽ hắn cũng đã chết. Anderson vẻ mặt bình tĩnh, lạnh lùng nói. Đường Úy chống tay lên bàn, thờ ơ quét qua tất cả người có mặt, nói. Nếu không đến được, tôi tự nhiên có cách giải quyết. Việc còn lại tôi muốn giải thích với các người. 4 người nghe xong lời này của Đường Úy lập tức vui lên. Ý của tôi là muốn sáp nhập tất cả 6 công ty của Đường gia ở Hoa Kỳ. Đường Úy có chút không lưu tình nói. 6 công ty, tất cả đều sáp nhập với nhau à? Anderson sửng sốt, hỏi trước. Đường Úy, cô có biết 6 công ty đại diện cho cái gì không? Mỗi người chúng ta đều là người đi đầu trong ngành đang làm. Cô hợp nhất như vậy... Người đứng đầu à? Công ty Mozadeh của anh còn có thể tồn tại được bao nhiêu ngày nữa? Anh cũng xứng để nói mình là người đứng đầu à? Alisa cười mỉa mai. Alisa, ngậm cái miệng của cô lại. Anderson tức giận nói. Tôi cùng nhị thiếu gia tranh chấp, bị đánh bại là chuyện bình thường. Cô trốn ở New York, không có làm gì. Cô nghĩ rằng mình an toàn rồi sao? Không có thủ đoạn gì thì đừng có ngồi ở đây. Tôi còn cảm thấy xấu mặt thay cho anh. Alisa cong môi với vẻ mặt giễu cợt. Cô nói cái gì? Anderson đột ngột đứng dậy. Tôi nói sai à? Alisa cười lạnh. Nhân viên của anh đã xuống đường biểu tình và anh không còn cách nào khác là phải trốn ở đây và cư xử như một con rùa rụt cổ vậy. Có cách nào khác mà anh có thể làm được không? Ngậm miệng hết đi. Đường Úy lạnh lùng ngẩng đầu lên, ánh mắt lóe lên, nói. Tôi nói các người tới đây không phải là để đấu đá nhau. Lần sáp nhập này, thứ nhất là để sáp nhập tài chính, thứ hai là để gây sức ép với chính phủ Mỹ. Tất cả mọi người đều ngẩng đầu, tự hỏi Đường Úy gây áp lực lên chính phủ Hoa Kỳ có dụng ý gì. Các người chỉ cần làm theo lời tôi nói. còn lại cứ giao cho tôi. Đường úy nói xong liền đứng dậy. Đúng lúc này, ngoài cửa có người đi vào, nói nhỏ bên tai đường úy. Mạnh Thúy Bình đến rồi. Cuối cùng cũng đến rồi. Khóe miệng đường úy hiện lên một nụ cười mỉa mai. Mạnh Thúy Bình đến, đối với đường úy mà nói là có hứng thú rất lớn. Hiện tại cuộc họp tới đây thôi. Tôi sẽ nhờ người thông báo phương thức hoạt động cụ thể. Các người làm tốt nhiệm vụ của mình, còn lại giao cho tôi. Đường úy ngắn gọn bàn giao rồi quay mặt đi ra ngoài cửa. Sau khi đi qua hành lang dài, cuối cùng nhìn thấy Mạnh Thúy Bình đang lo lắng trong phòng tiếp tân. Vẻ mặt Mạnh Thúy Bình rất ngưng trọng. Thời điểm đường úy bước tới, cô nhìn vào mặt của đường úy. Người đâu? Cô đã nghĩ kỹ chưa? Cuối cùng sẽ làm thế nào? Đường úy nhìn chằm chằm vào Mạnh Thúy Bình. Mạnh Thúy Bình hít sâu một hơi. Giao người cho tôi trước, phần còn lại tôi sẽ lo liệu. Đường úy cười nhẹ. Cầm chén trà bên cạnh lên nhấp một ngụm. Mạnh Thúy Bình, cô đang suy nghĩ có phải là quá đơn giản không? Đường úy, cô có ý gì? Vẻ mặt Mạnh Thúy Bình chìm xuống. Tôi đã nói cô giao người cho tôi rồi tôi sẽ lo phần còn lại. Cô đang tìm cái chết rồi. Đường úy khẽ cười đứng lên. Nếu đã như vậy, vậy cô đi cùng tôi. Mạnh Thúy Bình hít sâu một hơi, bình tĩnh lại nội tâm đang bực bội, vội vàng đứng dậy đi phía sau của đường úy. Sau khi ra khỏi cửa, quay đầu vào tầng hầm, động tác của đường úy chậm lại. Bên trong, cô có thể tự mình vào mà xem. Mạnh Thúy Bình nghe vậy vội vàng bước lên hai bước. Cô nhìn thấy hai bóng người đang chật vật ở phòng giam dưới tầng hầm. Mạnh Đông Thành đã già và bị thương nặng, cả người trở nên héo hon. Tình trạng của Mạnh Bồi Anh lúc này không tốt lắm, chỉ có thể miễn cưỡng chống đỡ cơ thể, ôm Mạnh Đông Thành trong ngực. Vết thương trên người của hai người đều không được chữa trị, lúc này trông còn đáng sợ hơn. Ba, anh hai! Khuôn mặt Mạnh Thúy Bình đã thay đổi, cô lạng choạng hai bước, nắm lấy lan can của phòng giam, nước mắt tràn ra khỏi mi. Bà thấy thế nào? Bà không sao chứ? Mạnh Đông Thành nghe thấy thanh âm, cơ thể của ông khẽ lay động, ngẩng đầu liếc nhìn Mạnh Thúy Bình. Sắc mặt lại biến đổi. Con tại sao lại ở đây? Bà không phải nói con tìm người báo thù sao? Ai kêu con tới đây? Thúy Bình, làm sao cô lại tìm thấy được nơi này? Mạnh Bồi Anh muốn vùng vẫy đứng dậy, nhưng lại cảm thấy thắt lưng và xương sườn đau nhói, miễn cưỡng ngồi thẳng người, chứ không còn sức đứng dậy. Đừng suy nghĩ về chuyện này, tôi sẽ đưa hai người ra ngoài ngay bây giờ. Mạnh Thúy Bình hốt hoảng nói. Hai người thật sự muốn biết làm sao cô ấy lại tìm tới được nơi này ư? Đường úy bước ra khỏi bóng tối, liếc nhìn lão gia Mạnh gia và con trai của ông ta, khóe miệng hơi nhếch lên. Đương nhiên là tôi đưa cô ấy đến đây. Đường úy, quả nhiên là cô, đồ ác nữ này. Mạnh Bồi Anh tức giận, đường úy cười lạnh. Ác nữ? Tôi là ác nữ sao? Đường úy, mau thả người ra. Mạnh Thúy Bình thúc giục. Thả ra? Đường úy cười nhẹ, nói giễu cợt. Mạnh Thúy Bình, cô nói cho tôi biết vị trí của cả nhà Mạnh gia. Nói cho tôi biết Mạnh gia đã sinh ra yêu nghiệt cho Đường Ân. Cô nói phải chỉ muốn tôi giúp cô diệt trừ Mạnh gia sao? Bây giờ cô lại làm bộ làm tịch, nói tôi thả họ ra. Cô... Mạnh Thúy Bình bị sốc, cô không ngờ Đường Úy lại nói trắng ra như vậy. Cái gì? Cô có tiết lộ bí mật của Mạnh gia không? Vẻ mặt của Mạnh Bồi Anh biến sắc. Nghiệp chướng! Nghe được lời nói của đường úy, Mạnh Đông Thành lập tức phun ra một ngụm máu, run rẩy đưa tay chỉ vào Mạnh Thúy Bình. Cái đứa nghiệp chướng này, vạn lần không ngờ người tiết lộ bí mật lại là con. Bà nghe con nói, nghe con nói. Mạnh Thúy Bình vội vàng nói. Nói gì nữa? Mạnh Đông Thành tức giận chỉ vào Mạnh Thúy Bình. Gia tộc Mạnh gia không sung túc rồi, cuối cùng cũng có được tư ân. Lúc đầu bà đã nói với con thế nào? Ai tiết lộ bí mật này ra ngoài? Thì bà sẽ tự tay vặn cổ người đó. Bà! Mạnh Thúy Bình kêu thảm thiết, cơ thể mềm nhũn trên mặt đất. Cút ra ngoài! Mạnh Đông Thành hai mắt đen lại. Bà! Mạnh Thúy Bình nhìn Mạnh Đông Thành như vậy, nước mắt chảy ròng ròng, vừa khóc vừa nói. Con bị ma quỷ ám, con cũng không biết sẽ thành ra như thế này. Bà tha cho con! Cút! Mạnh Đông Thành dùng chút sức lực còn lại gầm lên một tiếng cuối cùng. Sau đó đầu ngã ngửa ra sau, toàn thân bắt đầu co giật. Ba! Mạnh Bồi Anh sợ hãi vội vàng ôm lấy cơ thể của Mạnh Đông Thành, bóp bóp người của ông ta. Ba, mạnh mẽ lên, bá nhất định phải kiềm chế. Bà thế nào? Bà thế nào rồi? Mạnh Thúy Bình hét lên. Mạnh Bồi Anh đột ngột quay đầu lại, ánh mắt đầy hận ý. Thúy Bình, đã nhiều năm như vậy, anh chưa bao giờ đòi hỏi hay đối xử tệ bạc với cô. Tại sao cô lại làm như vậy? Tại sao cô lại làm hại Mạnh gia? Mạnh Thúy Bình run rẩy, nước mắt của cô chảy ròng ròng. Tôi không... Mạnh Bồi Anh ngẩng đầu lên ôm chặt lấy Mạnh Đông Thành, không còn để ý đến Mạnh Thúy Bình nữa. Lúc này cha con nhà họ Mạnh đang mất niềm tin vào Mạnh Thúy Bình và sẽ không bao giờ tin bất cứ điều gì Mạnh Thúy Bình nói. Mạnh Thúy Bình bật khóc, đưa tay ra định nắm lấy Mạnh Đông Thành, nhưng lại thấy cô không thể chạm vào. Đường úy chậm rãi rời đi, trên mặt lộ ra một tia giễu cợt. Làm sao? Không cam lòng à? Mạnh Thúy Bình đột nhiên quay đầu lại, tức giận nói. Đường úy, cô là nguyên nhân của tất cả chuyện này. Tôi, cô sai rồi. Là Chu Ninh và Đường Ân đã gây ra mọi chuyện. Vẻ mặt của Đường úy vẫn không thay đổi. Tôi biết cô rất ghét Chu Ninh. Nếu không có Chu Ninh và Đường Ân, cô sẽ làm chuyện như vậy sao? Cơ thể của Mạnh Thúy Bình lại chấn động. Đường úy nhìn hai cha con nhà Mạnh ra trong phòng giam cười nói. Thật ra bây giờ không phải không có cơ hội khắc phục. Cô thả ba của tôi ra. Mạnh Thúy Bình tức giận nói. Thả ra? Đường úy lắc đầu, giọng nói có vẻ cám dỗ. Nếu để ông ta đi, cô sẽ là người đầu tiên bị giết sau khi bọn họ ra khỏi đây. Cô còn chưa nghĩ đến chuyện này sao? Mạnh Thúy Bình bị sốc cả cơ thể và tinh thần. Đường úy liếc nhìn trong phòng giam đầy ẩn ý, sau đó thản nhiên vứt một con dao sắc bén xuống đất. Keng một tiếng, con dao rơi trên mặt đất phát ra âm thanh giòn giã. Hoặc là cô chết, hoặc là cô giết bọn họ. Đường úy lắc đầu ném chìa khóa phòng giam xuống đất. Đây là cơ hội duy nhất để khắc phục. Nếu không, bọn họ ra ngoài được chính là ngày chết của cô. Mạnh Thúy Bình sắc mặt biến đổi kịch liệt. Giết bọn họ, cô sẽ là gia chủ của Mạnh gia. Sau khi tôi và cô hợp tác, sẽ có thể đánh bại Chu Ninh, có thể khiến Đường Ân quỳ trên mặt đất, quỳ lại. Đường úy nhu hòa mê hoặc nói. Điều này không quan trọng đối với cô sao? Một sự đấu tranh đau đớn hiện lên trong mắt Mạnh Thúy Bình. Nghĩ xem, cô có muốn hay không đánh bại Chu Ninh? Đường úy xoay người rời đi, biến mất không còn tăm hơi. Mạnh Thúy Bình ngơ ngác ngẩng đầu lên, ánh mắt vô hồn nhìn hai người trong phòng giam. Thúy Bình, cô muốn giết tôi và ba sao? Mạnh Bối Anh đột ngột quay đầu lại, trên mặt lộ ra vẻ tức giận. Mạnh Thúy Bình lắc người, nhắm mắt đau đớn, rồi đưa một tay chạm vào con dao. Thúy Bình, cô muốn làm gì? Sắc mặt Mạnh Bồi Anh thay đổi rõ rệt. Mạnh Thúy Bình nghiến răng, nước mắt tuôn rơi. Không kiềm chế được, đôi mắt trống rỗng, nhìn Mạnh Bồi Anh và Mạnh Đông Thành. Ở ngoại ô thành phố Los Angeles, bên trong sơn trang của Đường Ân, mặt trời vẫn còn chói lọi, ánh nắng trên cao chiếu xuống. Người bị chiếu có cảm giác tấm thân trống rỗng. Đường Ân bước vào phòng của Viên Chi Am, nhìn người đang nằm trên giường bệnh, sắc mặt có chút mờ mịt. Viên Chi Am tỉnh dậy sớm hơn Đường Ân, nhưng cơ thể của Viên Chi Am lần này vô cùng mệt mỏi. Vì vậy bất cứ khi nào anh đi qua, cô ấy đều hôn mê. Đường Lộ nhìn Đường Ân đi vào, đột nhiên đứng lên, sắc mặt tái nhợt. Đường Ân không quan tâm mà đi đến bên người Viên Chi Am, đặt một tay lên cổ tay của Viên Chi Am, cẩn thận cảm nhận mạch đập. Anh có thể cảm thấy rõ ràng mạch đập của Viên Chi Am bị rối loạn và nhịp thở trở nên không đều. Tình huống này cho thấy ngay cả khi Viên Chi Am tỉnh dậy, cơ thể vẫn trong tình trạng nguy kịch. Một dòng khí lực ấm áp từ cơ thể của Đường Ân chảy ra, theo ngón tay của anh trực tiếp chảy lên cổ tay của Viên Chi Am. Dưới sự thúc giục của dòng khí ấm áp này, mạch đập của Viên Chi Am trở nên mạnh mẽ hơn, khuôn mặt tái nhợt cũng trở nên hồng hào. Đường Ân quan sát hồi lâu, cảm thấy khí tức ổn định một chút mới quay đầu nhìn Đường Lộ. Đường Lộ vội vàng cúi đầu, trong lòng vốn đã có chút kinh hãi. Hành động của Đường Ân trong mắt cô gần như là thần kỳ, khiến Đường Lộ từ đáy lòng kinh ngạc. Cô ấy còn sống thì cô mới có thể sống được. Đường Ân liếc mắt nhìn Đường Lộ, xoay người bước ra ngoài cửa. Đường Lộ cúi đầu, trong lòng vẫn còn đang run rẩy. Trước kia cô cũng có suy nghĩ khác, nhưng sau mấy lần đấu tranh suy nghĩ, Đường Lộ đã từ bỏ ý định này. Đúng như những gì Đường Ân đã nói, chỉ cần Viên Chi Am còn sống thì cô ấy mới có thể sống. Nếu Viên Chi Am chết, cô ấy có thể sẽ chết vì độc tình. Đường Ân đi ra khỏi phòng của Viên Chi Am, khẽ thở dài. nhìn thấy Dương Long đứng ở ngoài cửa. Thương thế của Dương Long đã hồi phục một chút, nhưng vẫn chưa khôi phục được như thời kỳ tốt nhất. Cơ thể của anh thế nào? Đường Ân cười nhẹ hỏi. Dương Long cúi đầu, phịch một tiếng quỳ xuống. Đường thiếu gia, đại ân không thể nào nói được, xin nhận của tôi một lạy này. Đứng dậy, Đường Ân kéo nhẹ anh ta lên. Đều là người trong nhà, đừng nói loại chuyện này. Dương Long sắc mặt vẫn như cũ có chút áy náy. Nếu anh nghe theo lời khuyên của Đường Ân quét sạch đám người ở San Francisco hoặc cùng Đường Ân đến thành phố Los Angeles, thì huynh đệ của anh sẽ không bị chết và bị thương nhiều như bây giờ. Đối với chuyện của Hồng Môn, có lẽ anh vẫn cần phải ra mặt. Đường Ân do dự một lúc, nhẹ giọng nói. Theo ý tứ lão hổ, tôi và ông ấy đều không thích hợp tham gia vào Hồng Môn nữa. Nếu anh không muốn Hồng Môn lụi tàn thì tiến lên đỡ đi. Được. Dương Long gật đầu, trên mặt lộ ra vẻ xúc động nhìn Đường Ân. Đường thiếu, nếu Hồng Môn có thể giữ vững, chức Hồng Môn tổng đan chủ sẽ dành cho cậu. Đường Ân. Tôi muốn chức tổng đà chủ làm gì? Đường Ân nghe lời nói của Dương Long khoát tay nói. Anh vẫn là nên mau chóng xử lý. Hồng Môn đối với tôi cũng không có bao nhiêu tác dụng, nhưng tôi không muốn cơ nghiệp bị đổ vỡ như thế này. Dương Long vẫn nhìn Đường Ân đầy mong đợi. Đường thiếu, tôi nói vậy không phải là muốn cho cậu chỗ của tôi, mà hy vọng cậu tiếp quản đống hỗn độn này. Tôi biết chuyện này cậu có thể gặp chút khó khăn, nhưng Hồng Môn nếu không có người dẫn đầu, sớm muộn thì cũng sụp đổ. Không phải là còn có anh sao? Đường Ân kinh ngạc nhìn Dương Long. Dương Long cúi đầu, sắc mặt có chút ảm đạm. Đường thiếu, tôi đã nhìn rõ ràng rồi. Tôi không phải là người thích hợp tiếp quản Hồng Môn. Đường Ân im lặng một hồi, nghĩ kỹ lại thì như Dương Long nếu làm huynh đệ thật, không có gì đáng trách. Nhưng nếu để anh ta tiếp quản Hồng Môn thì không biết là phúc hay họa cho Hồng Môn. Đường thiếu, tôi đã bàn bạc với các huynh đệ của tôi rồi. Tuy cậu không phải là người của Hồng Môn chúng tôi, nhưng lại có quan hệ với Hồng Môn. Tiểu sư thúc năm đó bị ép đi như thế nào, các nguyên lão cũng đều biết hết. Nếu cậu lấy tư cách là đệ tử ký danh của sư thúc để tiếp quản Hồng Môn, thì cũng không ai phản đối. Dương Long do dự nhìn Đường Ân, vội vàng thuyết phục nói. Đường Ân nghe vậy khẽ thở dài. Lão hổ có ý không muốn nhúng tay vào chuyện của Hồng Môn quá nhiều. Tôi tuy là đệ tử ký danh của ông ấy, nhưng nếu tham dự quá nhiều vào chuyện của Hồng Môn, thì sẽ ảnh hưởng đến thanh danh của ông ấy. Mọi chuyện đã đến mức này, sư thúc còn để ý đến thanh danh, để ý đến lời của giang hồ nói về ông ấy sao? Dương Long có chút lo lắng nói. Nếu đã như vậy thì khác gì tự tay tiêu diệt Hồng Môn. Đường Ân im lặng một lúc, thật lâu sau mới nói. Nếu vậy tôi sẽ bàn bạc với lão hồ, còn làm như thế nào thì tùy lão hồ xử lý. Được, tôi hiện tại cho người tập hợp Hồng Môn, chờ tin tức của cậu. Dương Long nặng nề gật đầu, xoay người bước xuống lầu. Đường Ân âm thầm thở dài, thật sâu không muốn tổ chức của Trung Quốc này vì lý do của chính mình mà trở nên không gượng dậy nổi. Cho tôi ôm một cái. Giọng của Dương Danny vọng ra từ căn phòng ở xa. Đường Ân sắc mặt tối sầm lại một hồi. Anh bước nhanh vào phòng của Mạnh Quán, nhìn Dương Danny đang gắt gao kéo bắp chân của Mạnh Tư Ân. Mà Mạnh Quán vẻ mặt lo lắng không nói được nhiều lời. Về phần Mạnh Tư Ân, cô bé trợn tròn mắt, ánh mắt đề phòng nhìn Dương Danny. Wow, cái bắp chân này sao mà dễ thương. Mắt Dương Danny sáng lên, một bàn tay đã chạm vào rồi. Lúc này, một bàn tay to trực tiếp nắm lấy cổ tay của Dương Danny. Đường Ân. Dương Danny lắc lắc cổ tay, phát hiện mình hoàn toàn không hất ra được. Anh làm sao vậy? Cổ tay tôi đau. Anh mau thả lỏng ra. Tốt hơn hết cô nên tránh xa cô ấy một chút. Đường Ân buông ra, gõ một cái vào trán của Dương Danny. À, ui, tôi liều với anh. Dương Danny tức giận đến đỏ bừng mặt. Cô muốn đẩy Đường Ân ra nhưng lại không thể đẩy được anh. Chỉ có thể tức giận nhảy dựng chân lên. Tôi ôm một cái thì có làm sao chứ? Sao anh có thể keo kiệt như vậy được? Hơn nữa đứa nhỏ này là của anh có thể ôm nó bất cứ lúc nào mà. Đường Ân không để ý đến cô ta, nhìn Mạnh Tư Ân đang cười khúc khích, nhẹ nhàng ôm cô bé vào lòng, trên mặt nở nụ cười thật tươi. Đường Ân không phải chỉ là đứa bé mới sinh thôi sao? Có gì đặc biệt hơn người chứ? Sau này tôi cũng sẽ sinh. Dương Đan Ni tức giận nói, xoay người bước ra khỏi cửa. Vừa bước ra khỏi cửa, Dương Đan Ni đã đứng chôn chân tại chỗ. Kỳ Du Du nắm tay Sầm Hạ đang lặng lẽ đứng ở cửa, kinh ngạc nhìn cảnh tượng đó. Kỳ Du Du sừng sốt nhìn cảnh này, Ánh mắt nhanh chóng phủ một lớp sương mù. Du Du. Mạnh Quán ngay lập tức nhìn thấy Kỳ Du Du, một tia hoảng sợ thoáng hiện trên mặt cô. Cô cúi đầu tự trách, ngón tay siết chặt ga giường. Đường Ân quay đầu lại nhìn chằm chằm cảnh này, đáy lòng trầm xuống. Anh Đường Ân, anh thực sự có con rồi sao? Sầm Hạ kêu lên thảm thiết, lấy tay lau nước mắt. Anh làm sao có thể bỏ rơi chị Du Du? Bọn em biết tin anh bị thương nặng, vội vã từ Giang Thành tới đây. Nhưng anh còn sống khỏe mạnh, còn có một đứa trẻ à? Đường Ân đưa đứa bé cho Mạnh Quán, quay đầu nhìn Kỳ Du Du, trong lòng tự trách không thể nói thêm. Kỳ Du Du cúi đầu, nước mắt chảy dài, nắm lấy tay Sầm Hạ xoay người đi về phía bên ngoài trang viên. Du Du! Đường Ân phản ứng lại lao lên, nắm lấy cổ tay của Kỳ Du Du. Nghe anh giải thích. Anh Đường Ân, anh còn giải thích cái gì? Sầm Hạ nói thẳng. Nước mắt bất bình lấp lánh. Đường Ân! Mạnh Quán lảo đảo chạy ra ngoài, trên tay vẫn ôm đứa trẻ, trong mắt có chút sương nước cầu khẩn. Anh có thể để em nói chuyện với Du Du được không? Đường Ân sững sờ một hồi, không biết phải nói gì. Kỳ Du Du cúi đầu, không kiềm chế được nước mắt. Đường Ân, anh đi ra ngoài trước, cho em và Kỳ Du Du một khoảng thời gian. Chúng em sẽ mau ra ngoài. Mạnh Quán liếc nhìn Đường Ân khẩn cầu. Đường Ân gật đầu áy náy và kéo Sầm Hạ đi về phía cửa. Dương Nani không biết chuyện gì đang xảy ra, nhưng cô cũng biết việc ở lại đây vào lúc này có vẻ hơi không thích hợp. Sau khi đảo mắt, cô quay người đi vào phòng của Viên Chi Am. Một lúc sau, trong phòng chỉ còn lại Kỳ Du Du và Mạnh Quán. Mạnh Quán ôm lấy đứa trẻ, nhìn Kỳ Du Du rồi khuỵu xuống. Du Du, tôi xin lỗi. Cô... Kỳ Du Du nhìn Mạnh Quán, trong đầu trở nên trống rỗng. Khi còn học tại Đại học Giang Thành, Mạnh Quán là bạn duy nhất của Kỳ Du Du. Nếu không phải vì những gì xảy ra sau này, e rằng mối quan hệ giữa họ sẽ càng tiến xa hơn, trở thành một đôi bạn thân rất thân. Du Du, sau khi chuyện đó xảy ra, tôi rời khỏi Giang Thành. Không lâu sau khi trở về, tôi phát hiện mình có thai. Tôi quá tham lam và muốn sinh một đứa trẻ. Tôi quá tham lam và muốn có người làm bạn. Tôi xin lỗi, Du Du. Xin đừng trách Đường Ân. Chuyện này không liên quan đến anh ấy. Tất cả là lỗi của tôi. Mạnh Quán đã khóc đến không thành tiếng. Khuôn mặt của Mạnh Tư Ân căng thẳng nhìn Mạnh Quán đang khóc lóc thảm thiết, cũng khóc thét lên. Kỳ Du Du trực tiếp ôm lấy Mạnh Quán, nước mắt chảy ròng ròng. Tôi không trách anh ấy, cũng không trách cô. Hai cô gái ôm nhau khóc thảm thiết. Kỳ Du Du vốn là một cô gái tốt bụng. Cô cũng biết chuyện khi đó xảy ra, nhưng là nhất thời cô không thể chấp nhận được. Đường Ân thật sự có một đứa con. Điều này đặt trên bất cứ người phụ nữ nào cũng sẽ trở nên mờ mịt, luống cuống. Tiếng khóc của hai cô gái truyền ra bên ngoài, khiến Đường Ân cúi đầu có chút tự trách. Nhất thời không biết đang suy nghĩ gì. Trong phòng bên cạnh, Dương Dani nói điều này với Viên Chi Am. Vẻ mặt của Viên Chi Am có chút phức tạp. Thủ đoạn trong chuyện này thực sự là của Viên Chi Am. Để được ở bên cạnh Đường Ân, Viên Chi Am kê đơn thuốc cho Đường Ân trong bệnh viện. Điều này khiến Đường Ân và Mạnh Quán nảy sinh quan hệ. Chính vì sự việc này mà Kỳ Du Du đã rời khỏi Giang Thành và chọn quay trở lại làng Hoàng Dương. Chị cho rằng Đường Ân sẽ giữ đứa bé lại sao? Tôi cũng không biết. Viên Chi Am lắc đầu. Nếu không giữ lại, anh ta sẽ là đồ cặn bã, ruồng bỏ vợ con. Nếu giữ lại, anh ta sẽ có lỗi với Du Du. Chị nói xem có phải vậy không? Dương Nani nhẹ giọng hỏi. Viên Chi Am không biết phải nói gì, chỉ có thể nhắm mắt cô đơn. Nhưng em nghĩ em vẫn muốn Đường Ân giữ lại đứa nhỏ. Chị không biết sao đứa nhỏ có đặc biệt đáng yêu. Dù sao em nghĩ nó cũng khá tốt. Nếu Đường Ân không cần, em có thể đem nó về nuôi. Dani hội cũng có thể coi là có người thừa kế. Dương Dani cười vui nói. Viên Chi Am liếc nhìn Dương Dani và nói với một nụ cười gượng gạo. Cô nghĩ rằng đứa trẻ đó sẽ thiếu sự chăm sóc sao? Đây là dòng dõi duy nhất của Mạnh gia. Mạnh gia sẽ yêu thương hết mực. Còn cần tới Dani hội sao? Vậy thì sao? Dani hội sau này cũng có cần có người thừa kế. Ban đầu em định đưa cho Sầm Hạ. Giờ Sầm Hạ không đạt yêu cầu nên em mới thay thế. Dương Dani nói vẫn đắc thắng. Viên Chi Am nở một nụ cười gượng gạo, không biết nên nói gì. Chỉ nghĩ trong đầu là mấy ngày nay có tin tức về nhà Mạnh gia. Nghe nói nhà Mạnh gia đã xảy ra chuyện. Bây giờ vẫn chưa tìm thấy người. Mạnh gia hoàn toàn chính xác xảy ra chuyện. Hơn nữa còn là chuyện lớn. Trong trang viên của Đường Úy, Mạnh Thúy Bình cũng đã cầm con dao, một đôi mắt mờ mịt nhìn vào Mạnh Bồi Anh và Mạnh Đông Thành. Mạnh Thúy Bình, nghiệp chướng này! Mạnh Đông Thành ngực phập phùng, hai má đỏ bừng, rõ ràng là đang bị bệnh cấp tính. Thúy Bình, bỏ dao xuống! Mạnh Bồi Anh hét lên, mặt đỏ bừng. Cô muốn làm gì? Tôi là anh trai của cô, là anh trai của cô! Hai mắt trống rỗng, Mạnh Thúy Bình nhặt chìa khóa trên mặt đất lên, sau đó chậm rãi, xoay người, mở cửa phòng giam. Vẻ mặt của Mạnh Đông Thành đờ đẫn. Nghiệp chướng! Sao Mạnh Đông Thành tôi lại sinh ra một đứa nghiệp chướng như thế này? Bà còn biết mình đã làm sai, nhưng bà không thể chỉ trách con. Mạnh Thúy Bình như định thần lại, hít sâu một hơi, nghiến răng nói. Còn hận Chu Ninh, bà không giúp con đối phó Chu Ninh, còn giúp Chu Ninh thoát khỏi phiền phức. Còn hận Đường Ân xúc sinh kìa, bà không muốn áp chế Đường Ân, bà cũng gả cháu gái cho Đường Ân. Tất cả những chuyện này con không thể là người duy nhất đáng trách. Muốn trách chỉ có thể trách Chu Ninh và Đường Ân, muốn trách thì có thể trách các người. Mạnh Thúy Bình! Mạnh Đông Thành nghe những lời này, môi tím tái, hai mắt tức giận nhìn Mạnh Thúy Bình, run rẩy yếu ớt nói. Tôi thật sự rất hối hận vì đã sinh ra cô. Đừng trách con, hãy tự trách bản thân mình. Giúp đỡ cho Chu Ninh và Đường Ân, còn không có lựa chọn nào khác. Mạnh Thúy Bình giơ con dao trong tay lên, đâm vào người Mạnh Bồi Anh. Phập một tiếng, Mạnh Bồi Anh kinh hoàng, nhìn vào bụng mình, máu bắt đầu chảy ra. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe những tập tiếp theo của bộ truyện Ta Đây Trời Sinh Tính Ngông Cuồng. Hy vọng rằng các bạn đã có những giây phút nghe chuyện thú vị và thoải mái. Mèo xin được chân thành cảm ơn các bạn đã dành thời gian chú ý lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những tập truyện tiếp theo.